Tình yêu hoàng gia, chương 5, này, cậu thật quá đáng. Góc truyện audio.com. Một ngày học mới lại bắt đầu. Trước cổng trường Star School xuất hiện hai cô bé. Một trầm lặng, một vui vẻ vừa bước vào cổng trường mọi ánh mắt đều hướng về phía họ. Hâm mộ có, ghen ghét có và cả những ánh mắt hình trái tim của những cậu bé cùng khối và các lớp trên. Hai cô bé quá sáng chói thử hỏi cùng mặc đồng phục giống nhau nhưng tại sao hai cô bé đó lại hơn hẳn những cô tiểu thư khác? Quỳnh và Nhi nhanh chóng bị bao quanh bởi các học sinh nam khác trong trường. Nhi gượng cười liếc mắt qua nhìn cô bạn thân của mình thì thấy cô đang cau mày. Nhi biết chứ biết rằng cô bạn không thích ồn ào. Bỗng Nhi ngước đầu qua mỉm cười sau đó nháy mắt làm toàn bộ học sinh nam ở đó ngây ngất rồi nhanh chóng kéo cô bạn lên lớp, ha. Thấy mình thông minh không? Giúp cậu thoát khỏi đám ồn ào đó. Nhi cười tươi kể công thông minh. Cách thông minh của cậu là dùng mỹ nhân kế. Quỳnh tuy nói khích nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình gì chứ? Dù gì cũng giúp cậu thoát khỏi đám đó. Một đám thiếu gia dai như đỉa. Nhi bực mình, cô cực ghét những thằng hám gái u cầm. Vậy tóm lại là muốn tớ cảm ơn đúng không? Quỳnh vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm ấy nhưng lần này lại tươi hơn không? Lúc đầu chỉ định kể công một chút. Chứ bạn bè, khách sáo làm gì? Nhi tùng thôi, vào giờ rồi về chỗ đi. Quỳnh nhắc nhở hai tuần này lên trường chỉ sinh hoạt thôi. Nên tiết này là tiết tự quản. Trời! Vậy sao không để học sinh ở nhà đi chơi chứ? Nhi nhăn nhó mặt mày. Than vãn, Quỳnh nhìn thấy không khỏi phì cười. Nụ cười ấy lọt vào mắt của Huy. Cậu cứ thế nhìn chầm chầm vào Quỳnh như sinh vật lạ, hèm. Quỳnh hắn giọng, chỉnh lại cảm xúc rồi quay qua nói. Nhìn gì mà nhìn chứ? Tên tự cao khinh thường cả giáo viên này. Cậu thật quá đáng. Huy tức giận, lúc đó tôi chỉ là quá tập trung suy nghĩ nên không nghe lời cô nói thôi. Sao cậu cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy chứ tập trung suy nghĩ? Chuyện gì mà làm cho lớp trưởng gương mẫu tập trung dữ vậy chứ? Chắc chắn không phải nghĩ về bài học rồi. Tơ tưởng đến cô gái nào sao? Quỳnh khinh bỉ nói một tràng, Alice. Cậu, Huy tức giận nói không nên lời. Cậu là người biết kiềm chế cảm xúc. Nhất là khi ở trường như thế này nhưng Quỳnh lại là người đầu tiên làm Huy mất đi sự kiềm chế cảm xúc âu. Lớp trưởng gương mẫu, người người ngưỡng mộ đây sao? Xem ra thì cũng giống như những cậu thiếu gia tự cao. Tự đại, khinh thường người khác thôi không khác một ly. Quỳnh nhếch môi khinh khỉnh, chỉ là che giấu quá tốt qua lớp bọc học sinh gương mẫu thôi ha ha. Vậy sao, tôi giống các thiếu gia kia? Còn cậu thì sao không phải cũng giống các tiểu thư khác đanh đá? Tự cao và chảnh hay sao? Huy không kiêng nể nữa. Đã khích hắn thì đừng trách hắn trả đũa. Mới biết rằng cậu gương mẫu chứ không hiền. Mặt Quỳnh biến sắc, gì chứ? Nói cô chảnh, sao cậu biết tôi là tiểu thư chứ? Quỳnh vậy cậu là nữ sinh học bổng. Đừng gạt tôi, cậu nghĩ học sinh học bổng vào được A1 này hay sao? Chuyện này, Quỳnh ấp úng, đúng là thân phận của cô là công chúa nước Anh, nhưng mà khi qua đây du học cô đã che giấu thân phận này. Ngay cả bạn thân của cô cũng không biết, cô có ông ngoại nuôi ở đây, ông chính là hiệu trưởng trường Star School này, ông rất là thương cô và cũng giúp cô che giấu thân phận u cầm. Quỳnh, bạn thân cậu 2 năm tớ vẫn chưa biết cậu là tiểu thư tập đoàn nào đó. Nhi thắc mắc, suy nghĩ tại sao cậu lại bí ẩn như vậy Quỳnh? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tớ sao Nhi? Không phải không cho cậu biết mà là vẫn chưa đến lúc. Xin lỗi cậu, Quỳnh né tránh ánh mắt của Nhi. Cô sợ hi hi, không sao tớ biết cậu có nỗi khổ tâm tùng. Tùng tùng, ra chơi thoải mái quá. Quỳnh tớ đói rồi đi ăn thôi. Nhi xoa xoa cái bụng. Dù Quỳnh u cầm, Quỳnh Huy, đi ăn không, tao đói rồi, Kiệt đi tới u cầm, Huy ở căng tin, cách trương.